Lối đi ngay dưới chân mình, phần 2. Chương 2, giờ ra chơi. Cái làng quê của tôi, nó nghèo thật là nghèo, nó lam lũ thật là lam lũ. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại yêu nó vô cùng. Được nghỉ một hai ngày dịp lễ, hay bất chợt một lúc nào đó chợt nhớ mẹ, nhớ làng đến cồn cào, tôi lại ra bến xe khăn gói về thăm nó. Không đợi đến ngày chủ nhật, cuối tháng tôi vẫn về. Cái làng quê của tôi, vì nghèo quá mà người ta đôi lúc tị nạnh nhau về của ăn của để. Nhưng với cái chữ thì người ta trọng vô cùng. Tôi không phải là người duy nhất của làng lên Hà Nội học đại học, nhưng tôi là con gái, mặt mũi trông sáng sủa, dễ coi, ăn ở với chòm xóm, không có điều tiếng gì, lại biết lăn lưng vào các công việc nặng nhọc của nhà nông, nên hầu như cả làng ai cũng mến. Mỗi lần tôi về, bà Lam già hàng xóm lại quấy cho tôi ăn bánh đúc. Bà quấy ngon lắm, miếng bánh trôi vào cổ cứ mát lử đi, một thứ mát dịu dàng có mùi thơm ngan ngát của đồng quê. Nhiều lần tôi phụ bà xay bột rồi xem bà làm bánh. Những khi bánh quấy xong, tôi hay rảnh múc vào trong những cái đĩa đàn. Bà đã bày trên cái chõng tre, bà bắc cái ghế con ngồi phe phẩy quạt cho bánh mau ráo chóng nguội, thường chửi yêu mỗi lúc tôi không kìm được tiếng háo ăn, bóc vội miếng bánh mịn màng cho vào trong miệng. Tôi gạo bài như một con mọt sách chính cống và ít đi chơi đâu xa. Ở trường tôi phải đọc rất nhiều, không phải sách văn học mà là các sách tham khảo về kinh tế chính trị, thống kê, tiền tệ và ngân hàng. Chúng tôi được đưa đi thực tập ở các cơ quan xí nghiệp và phải tập viết các đề án kinh tế. Giữa năm 1933, tôi và một con bạn xin giấy về nhà máy thuốc lá Thừa Thiên thực tập. Nhỏ Huyền Thảo xin thực tập ở Huế, đơn giản vì người yêu của nó đang làm việc tại Huế, ngay ở cái nhà máy thuốc lá kia. Anh học cùng trường, nhưng trên tụi tôi hai khóa. Tôi theo nó về Huế, vì đây là dịp để tôi đi xa, nhìn ngó ngoài đời xa hơn cái làng quê hiền lành của tôi và Hà Nội phồn hoa bao lâu rồi tôi đã quen thuộc. Tôi đã gặp Danh ở một quán cà phê khá thơ mộng bên bờ sông Hương. Quán gió thì phải. Hai bên bờ sông Hương có nhiều khoảng lý tưởng để người ta đặt một cái bàn con với vài chiếc ghế, tạo một tụ điểm khá mơ màng cho những người bạn gặp nhau. Chuyện gẫu hoặc chẳng cần nói gì cả. Bên những phin cà phê cứ nhỏ từng giọt như đếm, Danh bảo: Huế chỉ hợp cho những cặp tình nhân và những du khách nhàn đi vãn cảnh, không phải là nơi cho Hòa Bình viết đề án kinh tế đâu. Vào Đà Nẵng với tôi đi, tôi sẽ giúp Hòa Bình viết đề án, không tệ đâu. Danh có mái tóc thật dài, cột dỏng lên như đuôi ngựa, dáng thật cao và lòng khòng, tay chân dài quá khổ. Con trai như thế cũng khó gọi là đẹp. Huyền Thảo rất ủng hộ lời đề nghị của Danh. Đi đi, tao với mày cùng chen chân trong cùng cái nhà máy này, coi chừng tư tưởng lớn đụng nhau mãi thì phiền. Danh đàng hoàng lắm, tao lấy đầu ra mà bảo đảm đấy, ổng là bạn thân của bố tao đấy. Bạn bè như nó thì hết nói, rủ bạn vào đây giờ lại đá đi chỗ khác, sợ tôi cặn mũi hai ông bà chăng? Đã thế thì tôi đi luôn cho bỏ ghét. Tôi khăn gói vào Đà Nẵng sau khi đã liếc mắt qua Đại Nội và ngó lăng Khải Định tròn méo ra làm sao. Đà Nẵng quả có vẻ hợp cho làm ăn kinh tế hơn Huế thật. Vừa có cảng, vừa có sân bay, một khu chế xuất đang tiến hành xây dựng ở khu công nghiệp Hoàng Khánh. Ngày đầu một khu nữa sẽ được khởi công vào cuối năm 1933 bên kia sông Hàn. Dẫn tôi dạo sơ một vòng thành phố xong, Danh rủ tôi vào một quán cà phê nhạc rock. Quán nằm trong một cái hẻm nhỏ đầy đá dăm rượu dạo. Trong quán toàn con trai, Chẳng ai thèm tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi ngơ ngác giữa quán. Họ đang đắm hồn vào trong lời nhạc phát ra từ hai cái loa thùng công suất lớn. Lời nhạc dứt, chỉ nghe tiếng quạt chạy êm êm, im lặng đến ngỡ ngàng. Danh gọi, hai cà phê đen. Rồi hỏi tôi, Hòa Bình có nghe nhạc rock không? Tôi e dè lắc đầu, thu mình lại trong cái ghế, nhìn quanh đầy cảm giác. Một bản nhạc rock khác cất lên. Tôi nghe được lõm bõm, Mama, I'm coming home. Danh gạo lên theo lời bài hát, cái đuôi ngựa nhún nhảy. Những người khác cũng thế, họ gạo lên một cách tự nhiên. Danh cười. Ngại chỗ ồn ào và tăm tối, Hòa Bình thi vô kinh tế làm gì? Tôi không trả lời. Ở Đà Nẵng tôi không quen ai. Trong căn phòng chỉ toàn con trai với những tiếng nhạc, tiếng hát theo kinh khiếp thế này. Tôi không biết làm gì khi đột nhiên mấy móng đèn mờ ảo thắp lên tường cho có lệ kia vụt tắt, để lại một khoảng tối thật là đen. Danh hỏi, Hòa Bình đã buôn bán bao giờ chưa? Mặc kệ tôi. Tôi đâm ra nổi cáu. Từ hôm qua đến giờ, anh ta chỉ toàn hỏi tôi những câu tôi không thể trả lời là có được. Danh làm ở trường thiếu niên lao động của tỉnh, nghe cái tên cũng đoán được ở ngôi trường này có những chú ngựa non bất hảo rồi. Thấy tôi vẫn là mặt giận, Danh lại hỏi, Hòa Bình không hỏi tôi làm gì ở đó sao? Không cai ngục thì cũng quản giáo. Tôi nhấm nhằng, lòng dạ lại cồn lên nỗi tức giận vô cớ. Gã này bây giờ thật là đáng chán. Huyền Thảo cùng gã bồ vào Đà Nẵng chơi, nó phá lên cười khi nghe tôi kể lại mọi chuyện. Trời ơi, giận làm gì cho mệt? Hay là càng giận lại càng yêu thương đấy? Tôi đấm cho nó một cái. Này, tao không muốn ở dưới sự bảo bọc của gã đó nữa. Tìm cho tao một chỗ trọ khác đi, không thì mày đem sát tao về Hà Nội. Lời dọa dẫm của tôi nghe cũng ghê ghê. Huyền Thảo cuống cuồng bảo ông bồ kiếm chỗ ở mới cho tôi. Nó có vẻ hoảng vì thấy mặt tôi đầy căng thẳng, không có vẻ gì là đùa được cả. Tôi khăn gói lên ký túc xá trường đại học Bách Khoa tuốt trên Hòa Khánh ở. Càng tốt, ở đây sẽ tiện cho tôi đến khu chế xuất nắm bắt thông tin, quan sát tiến độ thi công. Quanh khu này còn có các nhà máy dệt, thủy tinh, phích nước, dưỡng khí, tha hồ cho tôi tham quan, xin tài liệu. Và ở ngay trong trường Bách Khoa, tôi có thể tham khảo ý kiến các giáo sư rất uyên bác về những vấn đề khoa học liên quan đến đề án kinh tế của tôi. Tôi ở chung phòng với một chị năm 3, một chị năm 4 và hai cô nhỏ đang luyện thi đại học. Chị Chi học năm 3 hỏi tôi, Hòa Bình bao nhiêu tuổi? Em sinh năm Giáp Dần. Chị Chi nhẩm tính, nói vẻ rất ngạc nhiên. Sinh năm 1974 hả? Sao đã học đến năm thứ 3 rồi? Tôi cười. Học sớm một chút, cộng được lợi một năm khi chuyển từ cấp 2 lên cấp 3. Cải cách giáo dục mà chị. Chị Hải gật gù. Ngoài Bác hồi trước học hệ 10 năm mà. Hòa Bình sướng nha, sang năm ra trường hãy còn trẻ măng. Tôi lại cười. Giá tôi biết chờ đợi và mẹ tôi biết cách nín đẻ thêm ít lâu nữa, có lẽ tôi đã cầm tinh con mèo, chứ không phải con cọp như bây giờ. Tôi sinh ra được 2 tuần thì một năm mới hiện ra ất mẹo, và ít lâu sau nữa thì miền Nam hoàn toàn giải phóng. Sinh đầu năm 1975, nhưng tôi là tuổi Dần. Bố mẹ đã đặt cho tôi một cái tên khác, đồng quê lắm kia, nhưng rồi lại đổi ý trước một sự kiện lịch sử như thế. Bố tôi lên ủy ban xã xin làm lại giấy khai sinh cho tôi. Người ta cũng dễ dãi đồng ý trước cái lý do rất là hợp tình hợp cảnh của bố tôi. Vậy là tôi mang tên mới với họ ghép của cả bố và mẹ, Trần Nguyễn Hòa Bình. Khánh và Nga, hai cô nhỏ học luyện thi trong phòng, sáng nào trước khi ôm sách vở lên giảng đường ôn bài cũng trải chuốt rất kỹ lưỡng. Tôi nghĩ bụng, sắp thì đến nơi mà còn ngắm vút nhiều quá. Học Bách Khoa chủ yếu là các đấng mày râu, bài vở nhiều và khó, khiến các cô nàng lọt vào trường này đều có vẻ rất nghiêm túc và khô khô. Khánh và Nga là hai vẻ tươi mát dễ thương của những bông hoa trước khi được quăng vào lửa, nên rất được các anh ở đây săn đón. Bây giờ đã sắp vào hè, các trường phổ thông đã lục tục làm lễ bế giảng niên học. Các cô cậu Tú tương lai lò phát sốt lên cho kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi vào đại học. Ở trường Bách Khoa cũng đang vào mùa thi. Tôi đợi cho chị Oanh, chị Hải ôm sách vở ra là đóng cửa lại. Giảng đường chắc chẳng còn chỗ nào trống đâu. Trong phòng chẳng còn chút nước uống nào. Tôi nhảy xuống giường, thay quần áo rồi cầm cái bình nhựa tính xuống nhà ăn xin nước. Mở cửa phòng ra, tôi bắt gặp một cô bé đeo vai túi vải đang đứng ngẩn ngơ. Trông cô hiền hiền và có vẻ là một con mọt sách. Cặp kính cận khá dày tụt xuống kẹp nơ chóp mũi. Cô đưa tay đẩy kính lên, nói vẻ e dè. Thưa chị, cho em hỏi. Phòng tôi là phòng cuối cùng của dãy nữ. Cả ký túc xá rộng lớn, chỉ có mấy phòng nữ thôi. Đối diện với cửa phòng là một cái giếng, không lúc nào là vắng các chàng xuống xách nước, tắm gội, giặt quần áo ngay bên bờ giếng. Như thế thật không mỹ quan cho lắm, nhưng không thể nào khác được. Cái trường định cư trên đất quê thế này, đào đâu ra nước máy dẫn vào các phòng tắm có ở mỗi đầu tầng. Trước mặt cả hai dãy ký túc xá xây đối diện nhau là 6 cái giếng cho cả gần 2.000 nhân mạng. Không chia nhau ra tắm giặt thì làm sao cho xuể? Chỉ có con gái là xách nước về phòng tắm, còn con trai thì làm việc ngay tại chỗ. Ai dòm ngó, hừ mắt, dám chịu.